xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4717, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 84. Góc truyện audio.com, làm hắn nhìn thấy Ngao Hiền mấy người còn là đứng thời điểm, mặc dù có mấy phần cố hết sức nhưng bọn hắn thật là đứng, liền có chút giật mình. Long đế phát hiện, thanh đế mấy người cũng phát hiện mấy người mặt lộ quái dị, lại nhìn Ngao Hiền mấy người dương dương đắc ý bộ dạng, trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng lúc này bọn họ cũng không tốt hỏi nhiều cái gì, chỉ nhìn chằm chằm Đường Quả vị trí. Đường Quả lúc này mang theo một cái lụa trắng mũ rộng vành, rất phổ thông, nhưng không có một người dám dùng thần thức đi dò xét. Bực này cường giả, người nào dám đem thần thức hướng trên người nàng quét a, sợ không phải tự tìm cái chết. Là ngươi tại triệu hoán bản tôn? Đường Quả hỏi đã mắt trợn tròn Tô Tái, ánh mắt rơi vào tay Tô Tái bể nát ngọc bội. Lúc này, tất cả mọi người kịp phản ứng, ánh mắt rơi vào Tô Tái trên thân. Vệ Toàn cũng là sừng sốt một chút, nhìn thấy Đường Quả cái kia toàn thân áo trắng lụa trắng mũ rộng vành, còn có trên thân cường đại mênh mông khí thế, đều có chút mê hoặc. Chẳng lẽ nàng suy đoán sai, đây mới là sư phụ của nàng, Đường tiên tử chỉ là cùng sư phụ nàng dáng dấp giống nhau. Ngọc bội kia làm sao sẽ tại trong tay của ngươi? Đường Quả lại hỏi, nói, ngọc bội kia ngươi làm thế nào đạt được? Đây chính là bản tôn ban cho đồ nhi đồ vật. Vệ Toàn một cái kịp phản ứng, thật nhanh chạy đến Đường Quả trước mặt, đối với Đường Quả liền được lễ. Vệ Toàn bái kiến sư phụ, hắn là đồ nhi đạo lữ. Tô Tái cũng kịp phản ứng, cũng vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Tô Tái bái kiến sư phụ, mời sư phụ là Tuyền Nhi làm chủ. Tô Tái trong lòng rất kích động, đây thật là Liệu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, không nghĩ tới một khối ngọc bội, vậy mà có thể đem Tuyền Nhi sư phụ triệu hoán mà tới. Cái kia Tuyền Nhi lần này nguy cơ, có phải hay không liền giải trừ đây? Lâm Sở mấy người khóe miệng đều là co lại, bọn họ nhìn nhau, đều cảm thấy chính mình không có Đường Quả biết chơi. Cái này ra hỏa, lúc nào thu cái truyền nhân, còn là Vệ Toàn, giống như thiên phú cũng không tệ lắm bộ dạng, khó trách mưu kế tỉ mỉ một màn này, khả năng là sớm có đoán trước đi. Ngoan đồ nhi, đứng lên đi, nói một chút làm sao. Đường Quả giọng nói nhẹ nhàng, nghe tới liền rất trẻ trung, còn có chút quen tai. Thế nhưng là Vệ Toàn cùng Tô Tái không dám suy nghĩ nhiều, sư phụ đến, Vệ Toàn phảng phất tìm tới chủ tâm cốt, đem tự thân sở hữu sự tình nói tới, từ đầu chí cuối không sót lại một chút cũng không thêm mắm thêm muối. Mọi người sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy cái này Vân Nhất Trần cực kỳ quá phận. Vân Nhất Trần biểu lộ không tốt, nhìn xem Đường Quả vị trí cũng không phải là rất e ngại, đối phương tuy nói rất cường đại, có thể hắn cũng là tiên đế, không đến mức mất mạng. Vân Nhất Trần, ngươi dám ức hiếp bản tôn đồ nhi. Đường Quả nhìn về phía Vân Nhất Trần vị trí, Vân Nhất Trần biểu lộ rất nhạt, đối Đường Quả cùng với chán ghét, sự tình hôm nay kiện kiện đều vượt quá dự liệu của hắn. Ta sẽ không bỏ rơi Tuyền Nhi, đã từng ra tay với Tuyền Nhi ta rất hối hận. Bây giờ lại một lần nữa gặp được Tuyền Nhi ta sẽ đền bù nàng. Vân Nhất Trần cho rằng, chỉ cần đền bù tất cả đều sẽ dựa theo hắn nghĩ tới phát triển, hắn đã là tiên đế, có thể nắm giữ nhân sinh của chính mình. Đường Quả lạnh giọng, ngươi cút đi, Tuyền Nhi đã làm ra lựa chọn. Ta sẽ không bỏ rơi. Vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Góc truyện audio.com. Đường Quả một cái chớp mắt rơi xuống Vân Nhất Trần trước mặt, nàng đã sớm muốn đánh cái này tư, cuối cùng có cơ hội. Vân Nhất Trần cũng không nghĩ tới, Đường Quả nói đánh là đánh, không thể không tiếp nhận đối. Vừa mới giao thủ một cái, hắn liền rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Đường Quả, có thể hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này, làm sao không quản hắn đến cảnh giới gì, đều có người hạn chế hắn, cái này để hắn có chút sụp đổ. Đường Quả căn bản là đè ép Vân Nhất Trần đánh. Cách chương.